Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Phát động sự kiện. Thực tập sinh cơ sở nghiệp vụ. Liền là tại công vị bên trên vùi đầu làm việc. Câu thông chân chạy, liền là chạy tới mở hội. Cùng những ngành khác cái cỏ. Vận động kiện thân, thì là tại phòng tập thể thao đổ mồ hôi như mưa. Những nội dung này đều là dùng một chút nguyên họa tới biểu hiện. Nguyên họa nội dung phi thường chọc cười. Tỷ như, thực tập sinh cơ sở nghiệp vụ. Nguyên họa là nhân vật chính tại công vị làm việc. Lúc này một cái đồng sự chạy lại đây hỏi. Ai, người cái này máy đếm là lấy làm gì? Là hoàn thành làm việc số lần sao? Nhân vật chính trả lời. Không, là bị ngu xuẩn quấy rầy số lần. Sau đó tay lại đi ấn xuống một cái. Vận động kiện thân, nguyên họa thì là nhân vật chính tại thiết bị bên trên tự chụp phát vòng bằng hữu. Hôm nay phần đánh thẻ, thật là mệt mỏi quá a. Với lại trong những quá trình này, còn có một số ngẫu nhiên xuất hiện ngẫu nhiên sự kiện. Tỷ như, lãnh đạo mắng chửi người. Hôm nay một cái đồng sự công làm xảy ra vấn đề. Bị lãnh đạo đau nhức mắng một trận, người vậy bị dọa đến trong lòng run sợ. EQ cộng 3, trí nhớ cộng 5, tăng lên mức nhỏ tinh thần áp lực. Lão công nhân lười biếng, người rất nhiều lần nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình lão công nhân lười biếng mò cá. Giống như cũng không có bị bắt được. EQ cộng 2, sức tưởng tượng cộng 2, tiểu bức giảm xuống tinh thần áp lực. Tăng ca bị lãnh đạo nhìn thấy. Hôm nay bởi vì làm việc nhiệm vụ không hoàn thành ở công ty tăng ca. Bị lãnh đạo nhìn thấy. Nhận khen ngợi. Trí thông minh cộng 2. Lão bản độ hài lòng cộng 5. Tiểu bức giảm xuống khỏe mạnh giá trị. Cùng loại ngẫu nhiên sự kiện có rất nhiều. Mà lại là ngẫu nhiên xen kẽ tại an bài tốt nhật trình bên trong. Để người chơi nhìn hiểu ý một cười. Cũng có thể hòa tan qua nhật trình không thú vị cảm giác. Xuất hiện một chút đặc thù sự kiện lúc, còn sẽ hỏi, người là có hay không có qua cùng loại kinh lịch. Tỷ như, lãnh đạo mắng chửi người. Cái này một hạng, có 87% người đều lựa chọn, có cùng loại kinh lịch. Má ơi, cái trò chơi này tốt mê a. Thuộc tính này cảm giác thêm thật tùy ý a. Vì sao à, lãnh đạo mắng chửi người có thể gia tăng ta EQ cùng trí nhớ? Nói là để cho ta trí nhớ tốt đi một chút, không tốt cùng đồng sự phạm như thế sai lầm sao? Nhìn thấy lão công nhân lười biếng, vì cái gì có thể gia tăng sức tưởng tượng của ta à? Chẳng lẽ nói hắn lười biếng phương thức rất sáng tạo? Tăng ca bị lãnh đạo nhìn thấy hội gia tăng ta trí thông minh. Thang doanh quả thực là bất lực đậu đen rau muống. Không qua nghĩ lại lại nghĩ một chút. Một khi tiếp nhận cái này kỳ hoa thiết lập về sau, ngược lại là cảm thấy còn thật có ý tứ. Rất nhanh, lão bản cái thứ nhất mong đợi thuận lợi hoàn thành. Tiếp xuống liền là cái thứ hai mong đợi. Chuyển thành chính thức nhân viên. Người đã cơ bản quen thuộc thực tập sinh làm việc. Tiếp xuống liền muốn hướng phía chính thức nhân viên đi cố gắng. Trở thành chính thức nhân viên về sau, người phương hướng phát triển đem càng rộng lớn hơn, với lại tiền lương vậy sẽ rõ lộ ra dâng lên, nhưng tương ứng, người cũng muốn gánh chịu càng đại áp lực công việc. Trí thông minh 30/100, EQ 19/80, lão bản độ hài lòng 22/40, thời hạn 2 tuần, cái thứ hai mục tiêu rõ ràng liền khó một chút. Trở thành chính thức nhân viên không chỉ có yêu cầu trí thông minh, EQ đều đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn đối lão bản độ hài lòng vậy có yêu cầu. Thang doanh tính toán một cái, trước hai hạng dễ nói, thanh thêm IQ EQ làm việc cùng giải trí hoạt động an bài đầy liền không sai biệt lắm. Nhưng một đầu cuối cùng lão bản độ hài lòng còn thật là quá sức. Bởi vì làm việc một ngày mới chỉ thêm một điểm độ hài lòng. Muốn đạt tiêu chuẩn, ngoại trừ đến phát động tăng ca sự kiện bên ngoài, cá biệt cuối tuần cũng phải lấy ra làm việc mới có thể đạt tiêu chuẩn. Ngoặc kép chấm chấm, muốn chuyển chính thức liền phải chủ động tăng ca. Quá chân thực, Thang Doanh cực kỳ im lặng, cảm giác trò chơi này cách chơi căn bản không phải ám chỉ, là chỉ rõ à. Nếu như cái này kỳ vọng đến kỳ không có hoàn thành lời nói kỳ thật cũng sẽ không có trở ngại. Chỉ là hội giảm xuống rất nhiều lão bản độ hài lòng, dẫn đến chậm hơn hoàn thành, chậm hơn hoàn thành lời nói. Phía sau tất cả nhiệm vụ vậy đều hội sau này kéo. Tóm lại sẽ đối với về sau sinh ra một chút ảnh hưởng bất lợi. Với lại, nếu như lão bản độ hài lòng rơi thành không lời nói, liền sẽ bị trực tiếp khai trừ. Game over, rất nhanh, cái thứ hai mục tiêu vậy thuận lợi hoàn thành. Lão bản độ hài lòng lại tăng lên một chút. Trò chơi tiến nhập giai đoạn thứ ba, ngươi rốt cục chuyển thành một tên chính thức nhân viên. Hiện tại ngươi thu được một chút mới làm việc tuyển hạng. Cái này chút tuyển hạng đem quyết định ngươi tương lai nghề nghiệp quy hoạch. Mời cẩn thận lựa chọn. Lão bản đối ngươi công việc bây giờ trạng thái phi thường hài lòng, cho nên hỏi ngươi là có hay không có yêu cầu gì. Ngươi yêu cầu là, lão bản ta cần nghỉ già. Lão bản ta muốn tiền thưởng. Lão bản ta cái gì cũng không cần. Đây đều là ta phải làm. Ai nha, còn có ban thưởng đâu. Ta xem một chút. Ân, cảm giác chọn cái thứ nhất là tìm đường chết. Cái thứ ba quá thua thiệt. Vậy liền cái thứ hai a. Thang Doanh lựa chọn tiền thưởng. Lão bản đối ngươi làm việc rất hài lòng, cũng hứa hẹn cuối tháng cho ngươi thêm 1.000 khối tiền thưởng. Ờ, thật đưa tiền a. Cái kia nhìn cái khác hai cái tuyển hạng, hẳn là theo thứ tự là thêm khỏe mạnh giá trị cùng gia lão tấm độ hài lòng. Thang Doanh phân tích một chút, cảm giác mình đã đại khái thích ứng trò chơi này não động. Như loại này mô phỏng dưỡng thành loại trò chơi, khẳng định không sẽ cùng trong hiện thực tình huống hoàn toàn nhất trí. Hoặc là nói, loại trò chơi này mục tiêu đều là bắt nguồn từ hiện thực, nhưng cao hơn hiện thực. Nói cách khác, những trò chơi này khẳng định có rất nhiều cùng hiện thực không hợp địa phương, nhưng chủ yếu là làm đến rất giống. Tiến vào kế tiếp giai đoạn, Thang Doanh phát hiện chính mình hiện tại nhưng để cho lựa chọn tuyển hạng càng nhiều. Như trước vẫn là làm việc cùng giải trí hai cái trang ký, nhưng bên trong tuyển hạng phong phú, với lại mỗi cái tuyển hạng chỗ thêm thuộc tính đều không giống nhau. Chỉnh thể mà nói, mới tuyển hạng thêm thuộc tính nhiều, nhưng dính đến gia tăng tinh thần áp lực cùng giảm bớt khỏe mạnh giá trị thời điểm, vậy hội càng nhiều. Hiện tại Thang Doanh trở thành chính thức nhân viên, có thể có rất nhiều khác biệt làm việc tuyển hạng, tỉ như viết dấu hiệu, viết marketing phương án, đi công tác tiến hành thương vụ đàm phán, tổ chức hội nghị, mà giải trí hoạt động phương diện. Vậy có mới tuyển hạng, nhưng cái này chút tuyển hạng rất nhiều cũng phải cần kích hoạt. Tỉ như, trò chơi quá trình bên trong sẽ mở ra mạng lưới mua sắm công năng. Người chơi tại trên mạng có thể mua được rất nhiều giải trí. Tỉ như chuyên môn máy chơi game, rạp chiếu phim hội viên, cấp cao nhà hàng bữa ăn khoán, kiến thức chuyên nghiệp thư tịch, EQ khóa các loại. Chỉ cần mua đến những vật này, liền có thể mở ra tương ứng giải trí hoạt động hoặc làm việc tuyển hạng. Cái này chút cần lấy tiền mua tuyển hạng, thêm thuộc tính tự nhiên hội càng nhiều hơn một chút. Với lại, Thang Doanh phát hiện, khi cái nào đó tuyển hạng tiến hành số lần đủ nhiều thời điểm, hội phát động một cái đặc thù xưng hào, tỉ như máy chơi game chơi số lần tương đối nhiều về sau, hội đạt thành một cái game thủ pro xưng hào. Cái danh xưng này tạm thời không biết có làm được cái gì, nhưng tất cả xưng hào đều có thể tra được, với lại khác biệt xưng hào chân quý thuộc tính khác biệt, thu hoạch độ khó cũng khác biệt. Thang Doanh chính đang chơi, trò chơi trong tấm hình lão bản lại xuất hiện, một hồi tập đoàn chúng ta cái khác điểm công ty lãnh đạo muốn lại đây khảo sát học tập. Các người đều cho ta chăm chỉ làm việc, thật tốt biểu hiện, tuyệt đối không nên để cho ta mất đi mặt mũi. Một hồi muốn tốt tốt biểu hiện mình năng khiếu, so đến qua người khác liền kiếm mặt mũi, so không qua người khác liền mất mặt. Công ty của chúng ta người nhưng ngàn vạn không thể bị làm hạ thấp đi. Nếu không ta hội cực kỳ sinh khí. Lãnh đạo lời nói thâm thía nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.